Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, tự chém. Tiên giới các nơi chảy máu, đại tai đại nạn đến, cảnh tượng này quá dọa người, đè ép vạn giáo bộ tộc. Đến cùng phát sinh cái gì? Cả thế gian đều run, tiên giới hết thảy bộ tộc đều cực kỳ kinh hoàng cùng bất an. Ai cũng rõ ràng ách thổ một trận chiến táng tiên đế trọng thương trở về. Nhưng là lúc này mới chừng 10 năm. Hắn làm sao có khả năng mất mạng? Không thể. Có cường giả gào thét. Vậy cũng là táng tiên đế. Cả thế gian vô địch Tề Thiên Thánh Vương. Tô Viêm chiến thần. Hắn làm sao có khả năng mất mạng? Hắn sống sót trở về thiên cung. Làm sao có khả năng chết? Mọi người không tin, bi cuồng kêu to, nhưng là thiên cung chảy máu, tiên giới đại đạo gào thét, thậm chí để bọn họ hoảng sợ chính là, tiên giới thuộc về Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh đang biến mất. Sắc mặt của kiếm tổ không gì sánh được khó coi, hắn cùng đạo thánh tiên thương thế đều quá thảm, gian nan đi tới thiên cung, tiên giới dị tượng để bọn họ cũng kinh hoàng. Tiên giới thuộc về khí tức của táng tiên đế, biến mất quá nhanh, năm đó Tô Viêm ngộ ra chí cao đường, nguyên thần cùng nhục thân dung hợp phát sinh biến hóa lớn. Thậm chí năm đó Tô Viêm cũng là vội vội vàng vàng rời đi ách thổ chiến trường. Tất nhiên phát sinh chuyện lớn bằng trời, lẽ nào chí cao đường đi không thông, một khi đi chạm đến tất nhiên tao ngộ tử vong uy hiếp. Làm sao lại đột nhiên mất mạng, coi như là đại đạo đường tan vỡ, cũng sẽ không ở ngắn ngủi mười mấy năm liền chống không nổi chứ. Đạo thánh tiên song quyền nắm chặt, hướng về thiên cung nơi sâu xa nhất đi đến, nhìn Tô Viêm tọa quan chi địa. Một bộ tàn cốt, chỉ còn lại phá bộ xương, chừng 10 năm vẫn là như cũ, thậm chí cụ này thân thể tàn phế đã không có bất luận cái gì sóng sinh mệnh rồi. Điều này làm cho kiếm tổ vô pháp đi tiếp thu. Trúc Nguyệt bọn họ cũng đều ở nơi này. Được đáp án để bọn họ đều khó có thể tin. Nói chung chuyện này quá to lớn. Tuy rằng thiên cung cật lực, ẩn giấu. Nói Tô Viêm bế quan tu dưỡng. Thế nhưng tiên giới đại đạo biến thiên. Bọn họ rất khó đi tin tưởng. Cảm thấy táng tiên đế tất nhiên trụy vong rồi. Thời không đế từ chiến trường rút khỏi. Gánh vác Tô Viêm nhuốm máu trảm tiên kiếm. Tọa trấn thiên cung. Tiên giới các nơi lòng người bàng hoàng. Thời không đế lo lắng phát sinh nhiễu loạn. Rốt cuộc ách thổ bên trong kẻ địch thật đáng sợ. Thiên đình uy vọng không bằng từ trước. Nếu như vậy xuống. Tam giới thịnh thế tuyệt đối phát sinh một ít tình hình rối loạn. Quả thực không ra thời không đế dự liệu. Vẻn vẹn thời gian mấy chục năm. Tiên giới một ít khu vực phát sinh máu tanh cùng chiến loạn. Dù cho là Tô Viêm thật chết đi. Lúc này mới mấy chục năm thôi. Ách thổ còn đang đại chiến. Tam giới ngàn cân treo sợi tóc. Thời không đế phẫn nộ kêu to. Dám to gan làm loạn già, hết thảy đánh gục, không quản liên lụy đến ai, cũng không thể dễ tha. Mùi máu tanh vẫn chưa từng tán loạn sạch sẽ thiên cung. Bầy kiếm tiên giới, chảm tiên kiếm phục sinh, tiên giới tuy rằng mất đi khí tức của táng tiên đế. Thế nhưng chảm tiên kiếm vẫn còn, trực tiếp hội tụ tiên giới mênh mông sức mạnh bản nguyên. Tắm máu mười mấy cái truyền thừa bộ tộc cổ xưa, giết tiên giới các nơi chảy máu. Khắp thế gian đều kinh ngạc, táng tiên đế trảm tiên kiếm vẫn còn. Ai dám phản loạn, giết không tha. Hắc vương cùng lão đại ca đối đầu hai đại chuẩn chí cao. Ách thổ nơi sâu xa đại chiến không ngừng, nhấc lên đến sóng biển ngập trời. Chiến tranh còn đang kéo dài, trăm năm sau. Hai người bọn họ đại cường giả trở về, mang theo hai cái đầu, tỏa nồng nặc cuồn cuộn mùi máu tanh, kinh sợ toàn bộ thiên đình. Đại chiến kết thúc, tám đại cự đầu toàn diện chết đi. hầu như 500 năm đại chiến, thiên đình cao cấp nhất cường giả toàn bộ trọng thương trở về. Chỉ có Táng Tiên Đế hư hư thực thực mất mạng, lão đại ca cùng Hắc Vương thương thế nặng nề, uể oải đều nhanh bò không đứng lên, trong lòng bọn họ tất cả đều là bi cuồng. Hầu ca bọn họ tao ngộ đau khổ so với bọn họ còn muốn khổ, còn khó hơn, khổ chiến hàng ngàn vạn năm, đại chiến còn chưa kết thúc, mấy trăm năm đi qua, hầu ca lấy năm màu tiên thiết côn nổ tung, móc lên Táng Đế Hải nguồn sinh mệnh hình thành năm màu vòng xoáy lớn, đã ảm đạm đi khá nhiều, đáng sợ hơn nguy cơ còn đang chờ bọn họ. Trăm năm tu dưỡng đạo thánh tiên cùng kiếm tổ thương thế chuyển biến tốt hơn một nửa, có thể vẫn không có khôi phục lại cao nhất. Cửu chuyển tạo hóa đan luyện chế đã sớm mở ra, thế nhưng đan dược này tương đương nghịch thiên, tuyệt đối không phải trăm năm có thể rèn đúc ra lò. Bọn họ nhất định phải cần cửu chuyển tạo hóa đan, đây đối với hầu ca bọn họ đều quá trọng yếu. Một lò này đan dược hoàn toàn là thiên đình cứu mạng đan dược. Tam giới chi tổ, 30 năm sau, đại hắc cùng lão đại ca thương thế chuyển biến tốt một ít. Khẩn cấp ở thiên đình tổ chức tối cường nghị sự, người kia là ai? Bọn họ chấn động, còn có so với tam đế chi tổ bọn họ tồn tại càng đáng sợ. Tam giới chi tổ, thanh danh này lớn quá rồi đó. Liền một ít sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng, cũng không biết tam giới chi tổ là ai, chưa từng nghe nói vị này lại đến cùng là ai. Liền tam đế chi tổ những người này đều đi theo ở bên người tam giới chi tổ. Tam giới chi tổ này tuyệt không phải người thường. Lẽ nào hắn là tam giới đại loạn người khởi xướng? Chí cao, lão đại ca sắc mặt nghiêm túc. Đó là chân chính chí cao, là kiếm si thú thủ lĩnh của bọn họ. Trên thực tế, ách tổ nơi sâu xa tối cường đại chiến, bọn họ chưa từng nhìn thấy hết thảy toàn cảnh, còn có càng không hợp thói thường đại chiến ở ách tổ trung cực chi địa. Như vậy đạo thiên đế, có người truy hỏi, đừng nói rồi. Đại hắc giơ lên móng vuốt đè xuống chư vương, nó trầm giọng nói, một loạt sự tình đều là từ kẻ địch trong miệng hỏi lên, không thể kết luận thật giả. Chúng ta muốn đi tận mắt chứng kiến. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là chờ đợi cửu chuyển tạo hóa đan ra lò, để chấn thiên cải tử hồi sinh. Lão đại ca không thể rời đi, nhất định phải tọa chấn tam giới, chờ đợi cửu chuyển tạo hóa đan ra lò mới được. Mấy trăm năm huyết chiến, lão đại ca bọn họ thu hoạch rất trọng đại, muốn tăng thêm một bước chính mình. Hội nghị kết thúc, lão đại ca cùng sắc mặt của Hắc Vương trầm trọng, bọn họ đi rồi thiên cung, nhìn thấy Tô Viêm chảy máu hài cốt, bi phẫn gầm nhẹ. Tô Viêm lựa chọn một cái tìm đường sống trong chỗ chết đại đạo đường. Chừng trăm năm qua đi, Trúc Nguyệt bọn họ bất an, hồi tưởng lại năm đó thảm trạng, đều rơi lệ. Tô Viêm trở về thiên cung, mấy năm tu dưỡng thương thế không gặp bất luận cái gì hoàn hảo, thậm chí còn đang kéo dài chuyển biến xấu, bảo tài còn sâu sắc nhớ tới. Tô Viêm chuẩn bị đi một con đường khác thời khắc, đem bọn họ triệu tập mà đến, vội vàng bàn giao một ít chuyện. Tô Viêm tự chém, rất vội vàng, chí cao đường thật đi không thông sao? Đại hắc cáu kỉnh, hắn không phải đơn giản tự chém, đem toàn bộ thân thể đều chém xuống rồi. Một kiếm tiếp một kiếm, chảm tiên kiếm chém đánh thân thể tàn phế rất nhiều năm. Chém xuống tất cả liên hệ cùng dấu ấn sinh mệnh, chỉ còn sót lại suy yếu đến mức tận cùng nguyên thần. Chui vào thiên cung nơi sâu xa nhất trong bí phủ bế quan. Lão đại ca sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn kỹ Tô Viêm thân thể tàn phế, cửu sắc thiên quan liền ở trong đó. Tô Viêm chém xuống thân thể tàn phế, cùng với nói chém xuống cửu sắc thiên quan, không muốn cùng cái này quan liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì. Hắn phải đi con đường của chính mình. đem thân thể chém xuống. Nguyên thần thử nghiệm tái tạo mới thai thể sao? Này quá khó khăn, lão đại ca phản về thiên đình, hướng đi cửu chuyển tạo hóa đan rèn luyện chi địa. Căn cứ một đám luyện đan đại tông sư lời nói, tối thiểu còn cần lâu đến 100 năm thời gian. Lão bá bá, Tô Viêm thế nào rồi? Lương Nhã An khuôn mặt trắng bệch. Nàng hiện tại là thiên đình số lượng không nhiều luyện đan đại tông sư một trong. Như thế chút năm qua đi, thiên đình hội tụ hơn 1000 tông sư luyện đan, liên thủ rèn luyện cửu chuyển tạo hóa đan, hao tổn đều rất lớn. Không sao, hắn không có chuyện gì. Lão đại ca lộ ra một vệt nụ cười. 100 năm, Tô Viêm chịu được sao? Cửu chuyển tạo hóa đan ra lò, đan dược này tuyệt đối có thể đối Tô Viêm đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. A, chừng 10 năm đi qua, trong thiên đình nổ vang ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đó là vô thượng sinh linh gào lên đau xót thanh âm. Âm dương thú, kiếm si thú, còn có còn lại hai đại vô thượng sinh linh. Đầu của bọn họ bị lão đại ca cùng Hắc Vương chém xuống. Dài đến thời gian 10 mấy năm đi qua, hai đại vô thượng sinh linh đầu nổ tung, cuồn cuộn tàn huyết phiêu lưu, từng khối xương hừng hực thiêu đốt. Không, tứ đại vô thượng sinh linh bi cuồng kêu to, bọn họ không ngăn được lão đại ca vô thượng thủ đoạn. 4 viên đầu nổ tung, luyện thành cuồn cuộn tinh hoa, tẩm bổ binh khí của bọn họ, không nghi ngờ chút nào. Trải qua một vòng rèn đúc, Hắc Vương Lô cùng đại cốt bồng hóa thành hai đại chuẩn chí cao chí bảo. Bốc hơi khủng bố ánh sáng lộng lẫy, hóa thành hai đại thiên đình trấn áp khí vận chí bảo. Có những binh khí này chấp trưởng, chiến lực tự nhiên tăng vọt một đoạn. Cửu chuyển tạo hóa đan tinh luyện đã bắt đầu rồi sao? Mấy năm sau, thiên đình khí tượng thần thánh, dáng lành ngàn tỷ sợi, như là thái cổ tiên nhân đang tế luyện tiên đan, một tòa thật to lư đồng ở hừng hực thiêu đốt, trong này chảy xuôi như mộng như ảo chí cao vật chất. Đan khí cuồn cuộn, mênh mông ngàn tỷ dặm, có đủ loại kiểu dáng thụy tường hiện ra, phụt lên đan vân, cảnh tượng đồ sộ. Này bất quá là bước đầu mở ra tinh luyện cửu chuyển tạo hóa đan. Cửu chuyển tạo hóa đan có nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, cửu chuyển là tối cường. Lão đại ca bọn họ cần chính là tối cường cửu chuyển tạo hóa đan. Đương nhiên cửu chuyển bên dưới cũng là bảo vật vô giá, có thể làm thiên đình chí cao gốc gác. Hơn 1000 tông sư luyện đan cùng thời gian ra tay. Nhất chuyển đến lục chuyển đan dược, trực tiếp đề luyện ra một nhóm lớn, viên viên đan dược đối ứng các đại tu luyện bí cảnh. Đều là cả thế gian khó cầu chí cường tiên dược. Thứ nhất phân đoạn thành công, đề luyện ra gần 1000 viên đan dược. Bước thứ nhất đã thành, niềm tin của ta càng to lớn hơn rồi. Một đám luyện đan sư kinh hỉ, bọn họ niềm tin tăng nhiều. Vòng thứ nhất thành công. Như vậy cái khác phân đoạn, vấn đề không thể nói là quá to lớn rồi. Bọn họ chỉ là hy vọng, có thể nhiều đề luyện ra càng nhiều tối cường tạo hóa đan. Mà thất truyền tạo hóa đan cũng có thể trực tiếp bồi dưỡng từng vị tiên vương. Nghịch thiên đan dược a, cả thế gian đều tìm không ra một viên đi ra. Toa thuốc này từ khi tồn tại tới nay, cũng có lẽ vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất luyện dược. Đầy đủ để người cải tử hồi sinh đan dược, thời không đế bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng tối cường tạo hóa đan, có thể giúp Tô Viêm thuận lợi tự chém xong xuôi. Thiên cung nơi sâu xa nhất, lấy vô thượng pháp tắc trật tự phòng ngự, hoàn toàn tách biệt với thế gian, một đạo lờ mờ hồn thể ngồi xếp bằng ở giữa, phảng phất chiếm giữ ở vô lượng hải bên trong. Lộ ra chúng sinh khởi nguyên cùng hủy diệt chi đạo, đan xen vào nhau, hình thành chí cao đại đạo đường. Nguyên thần của Tô Viêm có vẻ hơi cô độc, tự chém hơn 100 năm, vẫn ở chịu đựng to lớn dày vò. Không có nhục thân, nguyên thần như là mất đi trạm dịch, có mấy lần nguyên thần suýt nữa tan vỡ. May mà sớm ở vạn năm trước Tô Viêm lấy nguyên thần làm chủ đạo, hoàn toàn có thể không có nhục thân tình huống tiềm tu. Hắn sống quá một lần tiếp một lần kiếp nạn, nguyên thần từ huyễn diệt bên trong dần dần vững chắc, tuy rằng có vẻ cực kỳ suy yếu, thế nhưng tỏa ra khí tức quá khủng bố, hơi một tí đều muốn sấy khô đại vũ trụ, tái diễn hồng hoang, tái diễn, tái tạo. 50 năm sau, vắng lặng bất động Tô Viêm bỗng nhiên giống to, nguyên thần rơi ra mênh mông khai thiên kinh văn trật tự, ảnh hưởng toàn bộ nơi phong ấn, khu vực này phá diệt, nổ thành trống rỗng, kế mà chảy xuôi ra từng trận vĩ đại gợn sóng, như là vận mệnh đại thủ mở rộng mà ra, muốn tái tạo một cái mới Tô Viêm. Nhưng mà, này gợi ra ngập trời đại kiếp nạn, tọa trấn thiên cung thời không đế sắc mặt kinh biến. Tô Viêm chiếm giữ chi địa, xúc động bản nguyên vũ trụ dập dờn, cái thế sát phạt ngang trời trong chớp mắt, nghịch loạn cổ kim, thiên cung chư vương run rẩy, cảm thấy muốn phá diệt không còn một mống, bọn họ kinh hãi kêu to, chuyện gì xảy ra, thiên cung có diệt thế tai nạn hội tụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.